Chân Mạnh, chương 14, góc truyện audio.com. Cơ thể của Nhi lúc này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho toàn thân run rẩy. Cả người nóng rực, bắt đầu khao khát một chút cảm giác lạnh lẽo từ người của Huy. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng. Nóng quá, bây giờ em muốn như thế nào nào? Muốn anh, câu nói này hơn tất cả mọi loại kích thích. Huy vốn dĩ không có cách nào phản kháng lại sự dẫn dụ này của Nhi. Anh kéo cô lại phía mình, ôm lấy cô rồi đặt hai chân của cô lên hông. Hai tay giữ lấy bờ mông căng tròn, đi từng bước lên trên phòng. Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới giường. Trước mặt Huy như ăng vẽ ra tiên cảnh, Nhi giống như tiên nữ hạ phàm. Khắp xung quanh đều tạo ra loại cảm giác mê hoặc. Dưới ánh đèn mờ làn da Nhi thêm trắng mịn, đồi núi chập trùng, vùng bụng phẳng lì, chiếc rốn xinh xinh phập phồng theo từng hơi thở. Ánh mắt Huy di chuyển xuống bên dưới một chút, trên người Nhi lúc này chỉ có một chiếc quần lót ren mỏng. Cảm giác muốn phát tiết của bản thân càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Còn chưa nhìn đủ thì Nhi ngồi dậy, đôi mắt mở to tròn nhìn thẳng về thì anh, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút hơi men. Em muốn uống rượu, không được, em uống thành ra như thế này rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp hay sao? Muốn, Nhi đứng dậy, cô lảo đảo đi về phía tủ rượu trong phòng ngủ, nhưng tốc độ của một người say thì làm sao bằng tốc độ của một người bình thường. Rất nhanh chóng Huy đã chặn ở trước cửa tủ rượu, anh mau tránh ra, em muốn uống rượu, không nghe lời tôi, không, bình thường anh nói gì cũng sẽ nghe lời. Kể cả khi say cũng rất nghe lời, ấy vậy mà ngay giờ phút này lại ngang nhiên cãi lời anh. Hai cái má phúng phính hờn dỗi kia nữa, thật muốn cắn, nhưng ngay sau đó mọi suy nghĩ của Huy hoàn toàn bấn loạn. Cô ở trước mặt anh không mặc gì ngoài chiếc quần lót ren. Bộ ngực đẫy đà cũng đang di chuyển theo từng bước chân của cô, còn không chịu đứng yên một chỗ, cứ ở trước mặt anh mà chạy qua chạy lại. Huy còn đang ngây ngốc trong chính suy nghĩ của mình thì Nhi đã nhanh chóng lấy được chai rượu dở khi nãy ở trên mặt tủ. Mở nắp uống một ngụm lớn, Huy muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, lại không có cách nào mà nổi giận với cô, chỉ biết lắc đầu bất lực, rượu cũng đã uống, hơi men cũng đã thấm, tất cả mọi thứ trước mặt Nhi kể cả Huy cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô bây giờ coi anh giống như một món ăn, muốn đem anh mà ăn sạch. Từng bước một bước về phía Huy, bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ đẩy anh ngã xuống dưới giường. Huy có cảm giác bản thân mình là một người bị động. Mọi cảm xúc đều bị Nhi chi phối. Lần trước say cưỡng hôn anh, lần này cố tình say với dụng ý muốn ăn anh. Tiểu yêu tinh bé nhỏ này không biết còn có thể nghĩ ra những trò gì nữa. Nhi ngồi lên chân Huy, cô nhìn anh không bỏ qua bất cứ vị trí nào. Nhìn từ mắt tới chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi anh cũng khiến cô muốn nắm thật kỹ, tiết hầu phập phồng theo từng hơi thở, vòng ngực kia nữa, tất cả đều hoàn hảo. Nhi nhìn theo một đường thẳng xuống phía dưới, ánh mắt chạm tới cúc quần của anh, còn phát hiện ra ở nơi đó nhô lên một khối lớn. Cái cảm giác tò mò khiến cho Nhi không kìm được mà chạm vào. Chạm được vào lại muốn nhìn, cô đưa tay chạm vào cúc quần. Chỉ vài giây sau đã mở được, gì không nói chứ cúc quần cô mở hàng ngày có gì đâu mà khó. Khóa quần sau đó cũng được kéo xuống, vật to lớn kia đang ẩn bên trong lớp quần lót đen mỏng manh mà Huy đang mặc. Sự tò mò thôi thúc, Nhi chẳng chút do dự mà kéo lớp quần ấy xuống, côn TST bành trướng như được giải thoát ngẩng cao đầu nhìn cô một cách kiêu hãnh. Lần đầu tiên nhìn thấy nó Nhi có chút hoảng sợ. Cô sau đó lùi lại một chút rời khỏi cơ thể của Huy. Cách anh một khoảng, nhìn cái hành động đáng yêu này của Nhi, Huy lại muốn trêu đùa một chút. Em nhất quyết xem cho bằng được, bây giờ thấy nó rồi lại muốn tránh nó. Em làm như thế là có ý gì? Em chỉ muốn xem một chút. Chính em là người khiêu khích nó. Bây giờ em muốn làm thế nào thì làm, em phải chịu trách nhiệm chứ. Chịu trách nhiệm kiểu gì? Say rượu rồi nhưng vẫn không quên hỏi những câu ngốc nghếch. Huy nhìn cô cưng chiều hết mực,

Mỗi một lần tiến vào là mỗi lần lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt Nhi. Chỉ dám dùng biên độ rất nhỏ. Tay Nhi bám chặt vào ga giường. Từ cổ họng phát ra mấy tiếng ngâm nga không rõ. Đêm nay cô chính thức trở thành người của Huy rồi. Cách chương.